Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 184, lượng lớn tài liệu đen. Góc truyện audio.com, ngày hôm sau, việc của Zeron lại lần nữa lên men, người đại diện của hắn triệu tập một cuộc họp báo, bởi vì sự kiện khiến cho vô số công dân chú ý, cho nên lần này cuộc họp báo phát sóng trực tiếp vừa đến 9 giờ, người Tần gia cũng canh giữ trước TV xem cuộc họp báo này. Người đại diện của Zeron mặt mày tiều tụy xuất hiện ở trên màn hình, đôi mắt đỏ lên kể lại hắn không ngờ việc Zeron tử vong lại có chân tướng khác, hắn rất thông minh không đề cập tới Tần Vũ, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ Zeron bị oan uổng, cũng khiến tư duy người xem bị dẫn dắt lên người lộ lê. Có phóng viên đề cập vấn đề bọn họ làm sao biết Zeron chết có nguyên nhân khác, sau đó chính là vở kịch lớn. Người đại diện nói có một người nhìn thấy Zeron bị bôi đen thành như vậy, lương tâm băn khoăn, hơn nữa thân nhân của Zeron cũng không tin hắn đã cấu kết cùng thế lực hải tặc hắc ám, vẫn luôn âm thầm ngầm điều tra, rốt cuộc bọn họ tra được dấu vết để lại. Sau đó còn mời ba người lên, ba người ấy là người cùng nhà giam với lộ lê ngày ấy, bọn họ làm trò trước mắt truyền thông và công dân Vinh Diệu Tinh làm chứng, những việc Trệ Y Tinh Võng nói đều là sự thật. Cùng ngày, Trệ Y Tinh Võng xuất hiện ngôn luận bảo lộ lê biến khỏi Vinh Diệu Tinh, còn có người áp bách Tần gia phải bỏ lộ lê, nói nam nhân ác độc như vậy không xứng gả vào Tần gia, trừ Thủy Quân, chính là fan của Zeron, đều bị Kaiota CS động. Công tước Clement rất rõ địa vị của Tần gia ở Vinh Diệu Đế quốc cho nên ông ta không để người đề cập đến Tần gia, bất chấp việc ông ta thống hận Tần Vũ tương tự, nhưng đối phó với Tần gia tuyệt không phải thời điểm hiện tại. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, Tần Nguyên Soái vốn định để cho bọn họ tự mình giải quyết nhưng cũng không thể không đến đây hỏi tình hình một chút. Mẫu thân con cũng rất quan tâm đến chuyện này, muốn biết tình hình bây giờ như thế nào, có thể giải quyết không? Lời của Tần Nguyên Soái không phải thay Tần phu nhân nói, Tần phu nhân xác thật đã hỏi như vậy. Phụ thân thay con cảm ơn mẫu thân đã quan tâm, việc nhỏ này con có thể giải quyết. Tần Nguyên Soái nghe y nói là việc nhỏ, khẩu khí không nhỏ, yên tâm hơn rất nhiều rồi lại hỏi. Con biết người phía sau màn làm hết thảy chuyện này là ai không? Lộ lê gật gật đầu, cơ bản đã xác định, Tần Nguyên Soái hỏi là ai, ông muốn biết ai lớn mật như vậy cũng dám nhằm vào người của Tần gia. Người này phụ thân cũng biết ông ta chính là công tước Clement. Sao lại là ông ta? Chấm, Tần Nguyên Soái Kaiota P sợ, không nghĩ ra nguyên nhân ông ta nhằm vào lộ lê. Lộ lê nói một năm một mười rõ ràng chuyện Zeron là con riêng của công tước Clement cho ông. Tam quan Tần Nguyên Soái bị lật đổ, không thể tin nổi công tước Clement ở trong mắt họ là nam nhân tốt điển hình mà lại có con riêng đã lớn như vậy, lập tức đoán được vài thập niên trước công tước Clement yêu công tước phu nhân bao nhiêu sợ đều là giả dối, tuy nhiên rốt cuộc ông cũng không phải người bình thường, ngay lập tức đã chấn định lại. Vậy dựa theo suy nghĩ của con mà làm, có chuyện gì, phụ thân thay con chịu trách nhiệm. Có những lời này của Tần Nguyên Soái, lộ lê an tâm hơn rất nhiều. Y không biết, sau đó Tần Nguyên Soái còn nhắn tin cho Tần Ca, bảo hắn giúp đỡ lộ lê nhiều hơn một chút. Tần Sương không ở đó, Tần Ca chủ động ôm việc tìm người lên người mình, không bao lâu sau là có tin tức nhưng là tin xấu. Góc truyện audio.com, những người bị bắt cóc sau khi được đưa về nhà, có người mất tích, có người phát sinh việc ngoài ý muốn đã chết, có người chuyển nhà, không biết dọn đi nơi nào. Trệ Y đời nào có chuyện tình cờ như vậy, dường như tất cả mọi người đều xảy ra chuyện, lộ lê không thể không hoài nghi công tước Clement. Việc nghiêm trọng như vậy, công tước Clement thật sự chỉ vì đối phó với Y mà làm những việc phát rồ sao? Đừng xem thường thói hư tật xấu của con người, đặc biệt là loại người như công tước Clement này, ông ta có thể giấu gương mặt thật của mình vài thập niên, không chỉ chứng tỏ ông ta là người rất có kiên nhẫn, cũng gián tiếp chứng minh ông ta là kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, mặt thiện của ông ta đều là ngụy trang, có thể làm được điều này, lâu đến vài chục năm, tâm lý của ông ta sớm đã vặn vẹo. Tần Ca tựa biết y suy nghĩ gì. Chú hai, có chuyện còn muốn phiền em tìm người đến sao biển tìm hải nhân giúp anh lo cậu ta cũng xảy ra chuyện. Tần Ca nhướng mày, chị dâu, hải nhân anh nói, là cậu ta sao? Hai người xuất hiện phía sau hắn, trong đó một người đúng là hải nhân mà lộ lê biết. Ly lục tôi không có việc gì, đều nhờ Tần Bộ trưởng, nếu không phải do anh ấy đúng lúc phái người tới tìm chúng tôi, có khả năng tôi không gặp được anh nữa. Hải nhân đi tới dưới sự đồng ý ngầm của Tần Ca, xuyên qua màn hình, Trệ Y mặt còn mang vẻ vui mừng sau khi sống lại. Lộ lê nhanh chóng hỏi tình hình. Hóa ra trước khi Tần Ca phái người đuổi đến sao biển, công tước Clement đã phái người qua giết người diệt khẩu, nhưng bọn họ không dự đoán được chồng của hải nhân là quân nhân, vị quân nhân này cũng là người lộ lê biết, hắn chính là Đỗ Bang. Lộ Lê không ngờ lại trùng hợp như vậy, Đỗ Bang chính là người lúc trước đã điều khiển cơ giáp của chiến đội bọn họ trong vòng cuối cùng của đại chiến chế tạo cơ giáp, trợ giúp bọn họ đạt được thắng lợi cuối cùng, tuy nhiên hiện tại cũng không phải thời điểm ôn chuyện. Vì Đỗ Bang là quân nhân, mấy ngày nay vừa vặn về nhà nghỉ, sát thủ không thể đắc thủ, nhưng mục đích cuối cùng của đám sát thủ chính là muốn giết hài nhân, cho nên vẫn luôn đuổi giết bọn họ. Người của Tần Ca trùng hợp chạy tới ngay lúc đó, một sát thủ trong đó đã tự sát, một kẻ khác bị bọn họ bắt thành công. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, chị dâu chuẩn bị làm như thế nào? Tần Ca hỏi, ánh mắt Lộ Lê lạnh lẽo. Anh muốn công tước Clement thân bại danh liệt, chuyện này anh sẽ tự làm. Tần Ca, những người khác còn phải phiền em, bọn họ cũng coi như bị anh liên lụy, người chưa chết, nếu tìm được bọn họ có thể đền bù bao nhiêu thì đền bù bấy nhiêu. Được, trước khi Tần Ca tắt liên lạc lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, tài liệu đen về Zeron, cần em hỗ trợ không? Không cần, anh có con đường lấy được. Lộ Lê cự tuyệt. Tần Ca kinh ngạc nhướng mày, ngày thường chị dâu đều một đường đến ba điểm. Nhà, chỗ làm của chồng, rất ít khi lui tới với người xa lạ, vậy mà có thể lấy được tài liệu đen của Zeron, không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc như thế nào chị dâu làm được. Ngay từ đầu Lộ Lê cũng không nghĩ mình có thể lấy được, chỉ là ôm ý thử hỏi rất, không ngờ tài liệu đen của Zeron cậu ta cũng có. Đúng hẹn đi tìm cậu ta, rớt cho y không chỉ nhiều, mà còn toàn thông tin y cũng không dám tưởng tượng. Góc chuyện audio.com Zeron ra mắt mười mấy năm, đối ngoại vẫn luôn dùng hình tượng chính diện tích cực, rất ít tin tức về mặt trái của hắn, hóa ra không phải không có, mà đều bị người áp xuống. Rớt, phạm vi nghiệp vụ của cậu cũng quá rộng, những thứ này cũng có thể lấy được. Lộ Lê lật xem vài lần, trước kia y hoài nghi rớt là người vinh diệu đế quốc, bây giờ càng thêm khẳng định. Không có gì, chỉ là nhân vật nhỏ. Rớt trước sau như một cao lãnh không nhiều lời. Tổng cộng bao nhiêu tinh tể? Lộ Lê thu hồi rồi hỏi. Rớt nói. Không cần, coi như là tôi cho anh, một nhân vật nhỏ, vốn dĩ cũng không đáng giá bao nhiêu tinh tệ. Lộ Lê không chối từ. Vậy cảm tạ, lấy được tài liệu đen về Zeron, Lộ Lê chọn mấy cái sự thật nặng cân nhất thả ra, rớt đưa thông tin rất có sức mạnh, không phải chứng cứ phiến diện, còn có video làm chứng, y không thể lướt hết các diễn đàn chê y tinh võng, gọi Tần Tuyết tới giúp y đăng lên. Quầy, chị dâu, anh làm như thế nào có nhiều tài liệu đen về Zeron như vậy, quá lợi hại, tuôn ra nhiều thế này, lập tức có thể kéo thành danh Zeron xuống. Tần Tuyết xem xong mấy cái tin, sợ ngây người. Có một vụ là Zeron đã từng lái xe huyền phù đâm chết mấy người qua đường, không may, trong số những người qua đường này có con gái của người có quyền chức. Vốn dĩ đâm chết con gái nhà quan, việc này làm sao cũng khó xử lý, nhưng Zeron tìm người thế thân, việc này cũng không biết hắn làm như thế nào, sau khi đổi trắng thay đen cũng không có người phát hiện. Zeron cung cấp video có hình ảnh Zeron lái xe đâm chết người, rõ ràng chụp được hình ảnh hắn ngồi ở ghế điều khiển. Còn có một vụ là Zeron coi trọng hai chị em này là song sinh, trong nhà không giàu có, nhưng một nhà bốn người có cuộc sống hạnh phúc, nhưng bởi vì hai chị em cự tuyệt hắn, kết quả bị hắn cường bạo. Em gái lúc sau phát điên tự sát thân vong, chị gái cường ngạnh chống đỡ, muốn lấy lại công bằng, nhưng Zeron trái lại cắn cô một cái, nói hai chị em là lơi ong bướm, câu dẫn hắn, sau khi bị hắn cự tuyệt thẹn quá thành giận, vu cáo hãm hại hắn cường bạo các cô, còn dán cái gọi là chứng cứ, chính là hình ảnh người chị bỏ thuốc vào ly nước của Zeron. Chị y thực tế video là giả, công tước Clement cố ý tìm người có kỹ thuật tốt nhất hỗ trợ làm cho. Người chị hết đường chối cãi, biết rõ là giả, lại chỉ có thể nhìn đối phương tiêu dao tự tại. Trong hiện thực lẫn chê y tinh võng toàn tràn ngập âm thanh chửi rủa người chị, mẫu thân của hai chị em, bởi vì bi thương quá độ, không đến 2 năm qua đời, phụ thân cũng chỉ trong một đêm già đi hơn 20 tuổi, nhưng vì con gái, ông phải tiếp tục gắng gượng, vì để con gái có hoàn cảnh sống tốt hơn, một năm trước phụ thân mang theo người chị rời khỏi Vinh Diệu Tinh. Việc tương tự như diệt sạch nhân tính này, Zeron làm không chỉ hai vụ, giết người phóng hỏa đủ loại, hắn đều đã làm qua. Tần Tuyết càng xem càng nóng giận, hận không thể lôi thi thể Zeron ra quất xác chết dễ dàng như vậy, thật là quá có lợi hắn. Chị dâu yên tâm, loại người này em tuyệt đối sẽ không để hắn dễ chịu, hắn đã chết cũng không sao, em sẽ làm thanh danh hắn thối đến mức người khác không muốn nhắc lại. Vậy phiền em, gocchuyenaudio.com. Tần Tuyết cũng không phải người ham mê bát quái chê y diễn đàn, nhưng bên người cô có rất nhiều bạn học thích bát quái, còn có người là quản lý của diễn đàn chuyên bát quái, đối phương nghe từ chỗ cô không ít việc của Lộ Lê, vốn dĩ đã không tin, bây giờ biết thực tế Zeron khốn nạn thế nào, không nói hai lời liền ôm trách nhiệm này. Cùng ngày, tài liệu đen có liên quan đến Zeron được truyền bá điên cuồng trong các diễn đàn nổi danh, những video giả đã qua xử lý cũng bị phân tích ra, chân tướng trần trụi đặt trước mặt đại chúng. Rất nhiều người cũng không dám tin bọn họ không lâu trước đây mới nói lời hay giúp Zeron, tâm thế hắn lại dơ bẩn khốn nạn như vậy. Vì sao những thứ này trước kia đều không tuôn ra? Trời ạ, tôi cực kỳ hoài nghi sau lưng Zeron có nhân vật lớn, nếu không lấy tác phong của hắn, không có khả năng sau khi làm nhiều chuyện như vậy bị áp xuống, không ai biết. Quả thực không thể tin được người này thật sự là Zeron sao? Các cậu không cảm thấy kỳ quái sao, chúng ta còn đang lên án công khai nam nhân hại chết Zeron, đột nhiên tuôn ra một đống tin xấu về Zeron, đối phương không phải là cố ý chứ, muốn rời lực chú ý của chúng ta, hắt nước bẩn lên người Zeron. Đúng, tôi hoài nghi đối phương tuôn ra những chuyện này, dự định muốn giúp đối phương tẩy trắng. Đệt lầu chê y rốt cuộc có tim hay không, cho dù mục đích của đối phương thật sự là như vậy thế thì thế nào, kẻ thối nát như Zeron, có chết 1.000 lần, 1.000.000 lần cũng không đủ. Hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy, hại nhiều người như vật, đây đó đều là sự thật phát sinh, bây giờ chân tướng đặt ngay trước mặt các người chẳng lẽ mù rồi sao? Sau lưng Zeron nhất định có nhân vật lớn, tôi chỉ muốn biết người kia là ai. Tôi cũng muốn biết, tôi nhất định phải hỏi hắn một chút, hắn rốt cuộc có trái tim hay không, vì sao muốn giúp một kẻ thối nát như vậy? Hiện thực và tinh võng tràn ngập thanh âm như vậy, nghị luận Zeron bị lộ lê hại chết nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho dù có người nhắc tới, cũng sẽ lập tức bị vây đánh. Người đại diện vội vàng vàng xin giúp đỡ từ phía công tước Clement. Là ai dám phá hư kế hoạch của ta? Công tước Clement phẫn nộ đá bàn làm việc. Công tước đại nhân, tài liệu đen này của Zeron năm đó rõ ràng đều đã xử lý sạch sẽ, không có khả năng còn có người lấy được lần này một lần tuôn ra nhiều tin xấu như vậy, đối phương chắc chắn nắm giữ không ít năng lực này, sợ chỉ có Tần gia. Tần gia, đôi mắt công tước Clement hiện ra ánh oán độc, lại là Tần gia, giết chết con hắn, bây giờ sau khi nó chết cũng không buông tha. Cậu lập tức nghĩ cách áp xuống cho tôi. Áp không được, những video đó đều là sự thật, tài liệu đen cũng đều là sự thật, đối phương có chuẩn bị mà đến, chúng ta áp cái này xuống, sẽ còn có cái khác. Người đại diện kỳ thật muốn nói là, Zeron đã chết, không cần thiết lại lãng phí sức người sức của và tài lực, nhưng lời này hắn không dám nói, hắn biết công tước Clement yêu thích tên con riêng Zeron này như thế nào. Cách chương.